Chương 305, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 41. Ngoa tào, cố thị bộ phận pháp vụ phát luật sư văn kiện ngoa tào, Hứa Phồn Tinh là chồng ta tẩu tử, kia chẳng phải chính là ta tẩu tử ngoa tào, chồng ta cái này huynh khống, thậm chí có tẩu tử ta một mực na y sinh đều là tình huynh đệ, hiện tại ngang trời toát ra cái tẩu tử đến còn có lý trí fans thay những kia thu được luật sư văn kiện bạn trên mạng điểm sáp thu được cố thị luật sư văn kiện, cơ bản không có thắng kiện khả năng. Nói như thế, cố thị gia đại nghiệp đại, người ta là cả một kim bài luật sư đoàn đội cùng ngươi so, có chính là tài lực vật lực nhân lực. Đánh với ngươi quan tòa, liền coi như ngươi không tật xấu, luật sư đoàn cũng có thể nghị trăm phương ngàn kế kéo chết người ta cảm thấy, nếu là thông minh một chút lời nói, vội vàng nói xin lỗi đi, nói không chính xác có thể tránh được một kiếp. Cố Hàn trực tiếp tại phía dưới trả lời, không cần xin lỗi, cũng sẽ không tiếp nhận, toàn quyền giao cho bộ phận pháp vụ xử lý. Không chấp nhận bất kỳ nào lén hòa giải. Cho nên có chút tiểu bằng hữu nếu là bồi đến táng ra bại sản, đừng tới bán thảm. Lời của mình đã nói, chính mình phụ trách, xin lỗi hữu dụng, cố thị bộ phận pháp vụ lấy tới làm chi một câu, trực tiếp chặn lên những người đó về sau đường. Điều này làm cho những kia thu được luật sư văn kiện người, nghị quay đầu thỉnh cầu cho một cơ hội đều không có. Cố thị quan bắc cũng rất ra, trực tiếp phát thêm bình luận. Bộ phận pháp vụ hôm nay cũng là vì tiểu cố tổng tăng ca một ngày. Tại cố Hàn phát động thái không bao lâu sau, cố Tích Thời lại để cho hắn đem ngày đó tiệc rượu theo dõi thả đi lên. Video nhưng liền so thẩm tâm đập ảnh chụp trực tiếp nhiều, tuy rằng nghe không rõ kỳ trương nói cái gì, nhưng mà ngươi nhìn nhìn kia phó điên cuồng tu mở khốc huyện muốn thượng thiên, nữ nhân ta coi trọng ngươi, muốn cho ngươi một cái bị gây rối cơ hội tư thế rõ ràng là kỳ trương chủ động thấu đi lên. Mà khi thì Phồn Tinh nhãi con đang làm gì ngoa tạo, nàng tại ăn sở tỉn xỉ ba ngắn ngủi mấy phút video, người xem là trợn cổ mắt, quanh co, rộng lớn mạnh mẽ, núi non trùng điệp thực xin lỗi, thật sự biên không nổi nữa nói tóm lại chính là, ra rắn thao tác rất lì, người bình thường căn bản không thể tưởng được đến tiếp sau triển khai ai mẹ hắn có thể nghĩ đến, vốn là vừa ra bá tổng gây rối yêu ớt bao trò hay. Kết quả chỉ trước mắt, liên thành phòng sói giáo dục tiểu video. Kia hổ hổ sinh uy một cái tát ta, hơn nữa còn là chấm sở tỉn xỉ ba dầu đánh. Thế nào, ý định dùng sở tỉn xỉ ba dầu muối một chút, đến thời điểm trực tiếp làm nướng sao cái này video phát ra đến sau, Phồn Tinh fans cọ cọ dâng cao lên. Không có gì, chính là cảm thấy cúng bái lao đại, xuống tay được kêu là một cái sạch sẽ lưu loát. Bình thường gặp gỡ loại tình huống này, chẳng lẽ không đúng thất kinh. Thậm chí có loại nghị báo nguy xúc động ta cảm thấy nghị báo nguy có thể là kỳ trường. A ha ha ha ha, phát ra vô tình cười nhạo. Các ngươi thấy không, kỳ trương bị đánh sau, trong nháy mắt đó là hoàn toàn một bức. Hắn phải chăng trong lòng suy nghĩ, cái này cùng bá tổng tiểu kiểu thê kịch bản hoàn toàn khác biệt còn có một bộ phận, là bị lao đại manh đến. Kia một tập mỹ thực văn nghệ tiết mục còn có thể là ra vẻ, bị theo dõi chụp tới ăn sở tỉn xì ba. Vậy thì thật là cái an hóa. Nhất là nàng hướng trong lòng bàn tay đảo xa thế, còn có đánh xong người liền chạy lưu dáng vẻ mẹ, thật là manh đến không bằng hưu chính là loại này muốn một chút cưỡng ép ôm lấy nàng, ấn đầu nhượng nàng kêu mụ mụ tình thương của mẹ tràn lan cảm giác. Liên tại trên mạng hướng gió bắt đầu chuyển biến thời điểm, cố Tích Thời dùng cố Hàn tài khoản phát điều động thái ta là cố Tích Thời, Hứa Phồn Tinh tiểu thư bạn trai, cũng là nàng tương lai tiên sinh. Hy vọng không cần có người tung tin vịt nàng chuyện xấu, bởi vì, ta sẽ ghen. Phía trước tuyên cáo được như vậy khí phách, kết quả cuối cùng yếu chít chít đến câu ta sẽ ghen. Chú ý cố Hàn fans đều biết, cố Hàn là cái không hơn không kém huynh khống. Tại sự miêu tả của hắn trung, ca ca bày mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý bên ngoài. Cao quý ưu nhã, quân tử đoàn chính như ngọc. Tuy rằng thân thể không tốt, nhưng đầu óc đặc biệt tốt dùng. Hơn nữa tính nết cực kỳ ôn hòa, cũng không cam chịu, tâm sinh oán hận. Phải trong lòng nghĩ cố đại ca, đại khái cùng bầu trời không ăn nhân gian khói lửa tiên nhân không sai biệt lắm. Kết quả hôm nay, bầu trời tiên nhân ngạo kiều kiều nói, ta sẽ ghen sách, cái này thao tác không ổn định được một kỳ trương vốn là tính toán cho Phồn Tinh một bài học, chờ cố Hàn biết mình bị đội nón xanh cho cắm sừng sau, tự nhiên sẽ không thể nhịn được nữa một chân đem nàng đá văng. Đến thời điểm mất cố Hàn che chở, lại sự nghiệp gặp cản trở. Đợi đến nửa bước khó đi thời điểm, nàng trừ quý đi cầu hắn ngoài, không có phương pháp khác không thể không nói, kỳ trương nghĩ đến là đẹp vô cùng, nhưng mà sự tình phát triển hoàn toàn không dựa theo hắn tưởng tượng đi, không chỉ như thế, còn liên tiếp lật xe cái gì, Hứa Phồn Tinh người sau lưng căn bản không phải Cố Hàn, mà là hắn ca Cố Tích Thời cái gì, Cố Tích Thời thế nhưng xông quan giận dữ vì Hồng Nhan, trực tiếp nhượng Cố Thị bộ phận pháp vụ tham gia cái gì, hắn ngày đó buổi tối tìm Hứa Phồn Tinh theo dõi video liền như vậy được thả ra kỳ trương thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng. Một cái lại một cái đả kích cũng đã nối gót mà tới đầu tiên là bởi vì chuyện này, mà dẫn đến công ty giá cổ phiếu ở trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng rớt xuống. Ngay sau đó là ban giám đốc cảm thấy hắn quấn vào loại này đường viền hoa tin tức, đối công ty tạo thành cực độ không tốt ảnh hưởng, đối với hắn làm khó dễ. Sau đó đáng giận nhất là công ty nghiệp vụ bị người nhằm vào, trước đó công ty khởi động một ít hạng mục dồn dập xảy ra vấn đề, không phải xuất hiện nội quỷ. Chính là bị người rút tuổi dưới đáy nồi, hoặc chính là đầu tư hạng mục thân mình chính là bấy sở hữu vấn đề, phảng phất tại trong nháy mắt, phô thiên cái địa hướng tới kỳ trương vọt tới, cơ hồ nghẹn đến mức hắn không thở nổi. Yếu chít chít la hét ta sẽ ghen Cố Tích Thời, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc khỏe môi. Rốt cuộc là từng cùng với Phồn Tinh người áp, như thế nào có thể không từ ban đầu, liền muốn hảo hảo chiêu đái đâu dù sao, hắn là thật sự ghen. Ghen, liền tâm tình không tốt. Tâm tình không tốt, liền sẽ ép buộc tình địch. Cố Hàn lại lần nữa kiến thức hắn ca thủ đoạn sau, run rẩy. Quả nhiên, ca ca vẫn là ca ca, hắn chỉ xứng làm cái đệ đệ. Vẫn còn nhớ rõ lần trước thấy được hắn ca trước tiên bố cục, đem mọi người gạt vào, vẫn là hắn sơ trưởng Cố Thị. Có người thấy hắn tuổi trẻ muốn làm khó hắn, vì thế hắn ca ở sau lưng cho hắn chỗ dựa, giúp hắn ngồi ổn Cố Thị người thừa kế vị trí. Đã trải qua như vậy một phen phong ba sau. Phồn Tinh fans tăng tới 600 vạn. Phía dưới một đám người kêu nữ ngỗng, hoặc là lao bà. Nhưng mà cho dù là có nhiều như vậy fans, lao đại cũng hoàn toàn không để ở trong lòng. Bọn họ thích, một chút cũng không thật. Người khác lừa một lừa, bọn họ không chỉ sẽ chạy, sẽ còn trái lại hận nàng. Loại này thích, nàng mới không muốn. Sẽ biến thích, mới không phải thích. Lịch sử vô địch đáng yêu Tiểu Tinh Tinh nói Phồn Tinh siêu cấp kiêu ngạo mặt gì tờ gờ cho nên nàng chỉ cần đóa hoa nhỏ thích mới là thật sự, mới là vĩnh viễn thuộc về của nàng. Nếu có một ngày thay đổi, nàng kia cũng không muốn đóa hoa nhỏ. Hi hi hi, nuôi dưỡng thật nhiều tiểu hoa dại, tức chết hắn Cố Tích Thời hồn nhiên không biết, mình ở bị tức chết bên cạnh tới tới lui lui thật nhiều lần.